Chương 47, nàng khác. Nữ hải phía bên phải một cái lăn qua một bên, né tránh công kích, sau đó chậm rãi đứng lên, cả người khí thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng dùng băng lạnh ánh mắt sắc bén nhìn xem người gầy, tựa như đang nhìn một người chết. Người gầy cảm giác phía sau tóc gáy đều dựng lên, hắn một cái giật mình, vội vội vàng vàng móc súng lục ra, bắt đầu hướng Lạc Ngữ Điệp xạ kích. Nữ hải thân thể lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh né tránh tất cả đạn, người gầy tay có chút run rẩy, chụp nửa ngày phát hiện tất cả đạn đều đánh xong, hắn dùng sức khoát khoát tay súng, cuối cùng đưa nó một thanh bỏ qua, quay người chạy ra cửa. Ba nhờ to lớn lực đạo từ phía bên phải đánh tới, đem hắn hung hăng vọt tới vách tường, đụng vào tường người gầy chậm rãi trượt xuống, hắn cảm giác mình xương cốt toàn thân cũng phải nát, ngực có chút không thở nổi, trước mắt có ngôi sao đang nhà y, đầu góc quay cuồng. Hắn nghi đứng lên, lại cảm giác không sử dụng ra được kình, hắn nghi hô, muốn cầu tha, lại chỉ có thể phát ra ngắn ngủi a a âm thanh. Nữ hài chậm rãi đi hướng nằm dạp trên mặt đất người gầy, để trần chân nhỏ trực tiếp đa tờ ơ nhỏ vụn màu thủy tinh bên trên, nàng không có bất kỳ cái gì phản ứng, đi qua trên sàn nhà lưu lại pha tạp điểm điểm vết máu. Nàng túi người, nhặt lên một khối sắc bén mảnh kiếng bể, giữ tại trong lòng bàn tay. Thủy tinh cạnh góc phá vỡ làn da của nàng, có hủy hệ tờ di cờ hở chảy ra, nàng không hề hay biết, đi thẳng tới người gầy bên người. Người gầy híp mắt nhìn xem đi đến trước mắt hắn chân nhỏ, mảnh vươn tay vỗ một cái, nghị kéo ngược lại nàng, một trận tiếng gió xét qua, mảnh kiếng bể hung hăng đâm vào người gầy mu bàn tay, trực tiếp xuyên thấu lòng bàn tay. Nữ hài gắt gao ngăn chặn người gầy thân thể, trong tay nắm thật chặt mảnh kiếng bể, trong lòng bàn tay lưu lại huyết hòa với người gầy máu tươi không ngừng chảy ra. Một lúc sau nàng buông lỏng tay ra, đứng thẳng lên, lạnh lùng nhìn xem người gầy lật người, trái tay thật chặt nắm lấy bị thương tay phải, toàn thân đánh lấy run rẩy, nhìn về phía ánh mắt của nàng tức giận mang theo sợ hãi. Nữ hài một tay nhấc lên người gầy, trực tiếp đem hắn kéo lôi đến trên giường, đập vỡ vụn y phục của hắn đem cột vào trên giường. Trong lúc đó người gầy không ngừng phản kháng, thế nhưng là mấy ngày chưa ăn cơm lại cực độ gầy yếu, nữ hài khí lực lại đột nhiên lớn đến kinh người, áp chế hắn hoàn toàn không thể động đậy. Cột chắc sau nữ hài ra cửa, người gầy còn chưa kịp thở phào, đã nhìn thấy nữ hài lần nữa tiến đến, cầm trong tay một cái kéo cùng một thanh dao phay. Người gầy trừng lớn hai mắt, hắn nhìn chằm chằm nữ hải, trong đôi mắt mang theo sợ hãi cùng cầu xin, trong miệng không ngừng phát ra a a thanh âm, tựa hồ đang cầu xin tha thứ. Nhìn xem nữ hải càng đi càng gần thân ảnh, người gầy run lên, lập tức trong phòng bắt đầu tràn ngập một mùi nước tiểu. Trên mặt cô gái biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nàng trực tiếp giật xuống người gầy quần. Tay phải cầm cái kéo lăng lệ cắt xuống dưới a bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai, tựa hồ chuyện gì xảy ra, những này đều không có gây nên nữ hải chú ý, nàng ném đi cái kéo, nhặt lên bị cắt xuống máu thịt be bét khối thịt, một thanh nhét vào người gầy trong miệng. Một mùi nước tiểu cùng mùi máu tươi lập tức tại người gầy trong miệng tản ra, hắn dùng sức lắc đầu, trong dạ dày rời sông lấp biển, buồn nôn đến muốn nói. Thế nhưng là nữ hải gắt gao chặn lấy miệng của hắn. Cuối cùng đem vào y ra cờ hở cu nở dê nhét vào trong miệng, không cho hắn phun ra. Đón lấy, nữ hải dùng dao phay tại hắn tay chân động mạch chủ chỗ thật sâu cắt một đao, máu tươi phun ra ngoài, thấm ướt dưới thân ga giường. Nàng liền đứng tại bên giường lặng lặng mà nhìn xem người gầy nuốt xuống cuối cùng một hơi, sau đó nàng hai mắt vừa nhắm, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Lạc Ngữ Điệp chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp không có một chỗ không thương. Tay phải trong lòng bàn tay cùng bàn chân tâm cảm giác đau càng sâu. Nàng đây là thế nào, vừa mới xảy ra chuyện gì nàng chịu đựng đau đớn, há miệng run rẩy bỏ lên. A gan bàn chân vừa tiếp xúc với sàn nhà, liền truyền đến trận trận đau đớn, nàng cau mày, thận trọng tách ra lên chân xem xét, lòng bàn chân đâm đầy mảnh kiếng bể, hủy hệ tờ di cờ hờ đều có chút đọc lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Lạc Ngữ Điệp trực tiếp quỳ đứng người dậy, bắt đầu quan sát bốn phía, toàn bộ phòng rối bời. Giống như là trải qua một trận đại chiến, trên mặt đất tràn đầy tổn hại đồ vật, còn có một đầu vết máu từ góc tường một mực lan tràn đến bên giường. Nàng theo vết máu đi lên nhìn, liền thấy đờ ơ ý giường máu tươi cùng buộc trên giường người chết. Lạc Ngữ Điệp lớn gọi một tiếng, thân thể đột nhiên hướng về sau khẽ đảo, hai tay hướng về sau khẽ trống. Tên nàng bận bịu thu hồi tay phải, hướng trong lòng bàn tay thổi mấy hơi thở, tay phải trong lòng bàn tay có hai đạo vết thương sâu tới xương. Giống như là cầm cái gì sắc bén lợi khí chô đến. đến cùng xảy ra chuyện gì? Lạc Ngữ Điệp mờ mịt, vì cái gì nàng không có bất kỳ cái gì ký ức? Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến rõ ràng tiếng bước chân, từng bước một, kiên định mà chậm chạp, còn có vật nặng trên mặt đất kéo lấy thanh âm, thậm chí còn không ngừng đụng phải cái gì, phát ra phanh phanh tiếng vang. Lạc Ngữ Điệp giật mình, chẳng lẽ hai người kia trở về rồi? Nàng không lo nổi lại nghĩ xảy ra chuyện gì, nhịn đau, trốn đến sách dưới đáy bàn, ôm mình hai chân, thật chặt nhắm mắt lại, co quắp tại nơi hẻo lánh. Ôn Dao đi vào phòng, tùy ý quét mắt, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía dưới bàn sách mặt. Lạc Ngữ Điệp tim đập như trống trầu, nàng ôm thật chặt mình, không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, vẫn là giống như trước đây a? Vì cái gì nàng như thế không cam tâm đâu? Đám kia người vì sao phải như thế đối nàng? Nàng nên làm như thế nào? Qua thật lâu, không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, Lạc Ngữ Điệp lặng lẽ mở mắt ra, nàng cẩn thận thò đầu ra, thấy được đứng tại cửa ra vào Ôn Dao. Là nàng. Lạc Ngữ Điệp nhận biết nàng, mặc dù khi đó nàng phong bế lấy nội tâm của mình, nhưng là chung quanh phát sinh hết thể nàng đều nhớ, rõ mồn một trước mắt. Lúc ấy, mẹ của nàng ngăn trở người gầy thi bạo, Lạc Ngữ Điệp tâm có chút buông xuống, nhưng là nàng ôm mình lần nữa hướng bên trong góc chui chui, nhìn thấy Ôn Dao mặc trên người chỉnh chỉnh tề tề quần áo, nàng mới phản ứng được mình bây giờ toàn thân trần trụi, còn vê tờ thường chô nở dê cờ hờ tờ. Mãnh liệt lòng xấu hổ làm cho nàng đem vùi đầu xuống dưới. Nàng không muốn nhìn thấy một cô bé khác ánh mắt khinh bỉ. Hắn là ngươi giết? Lạc Ngữ Điệp nghe được nữ hài kia hỏi nàng, dùng sức lắc đầu, đem thân thể co lại càng chặt hơn. Ôn Dao nhìn xem cuộn mình trong góc không muốn ra nữ hài, khoe miệng nhẹ cười, không nhớ rõ A Chu tinh thần thể thế mà không nhớ rõ mình phó tinh thần thể chỗ làm sự tình tình. Đúng vậy, chủ phó tinh thần thể, tại Ôn Dao tinh thần lực quan sát dưới. Nữ hài trong thân thể có hai cái hoàn toàn không giống tinh thần thể, tân sinh cái kia nhỏ bé, nhưng là ngưng thực độ so với Chu tinh thần thể cao hơn nhiều. Tại Éo Lạ Đại Lục, từng có một vị vĩ đại luyện kim sư, hắn ghét bỏ ngày đó muốn minh muốn nghỉ ngơi, cũng không đủ thời gian đến tiến hành hắn luyện kim thí nghiệm, hay dùng bí pháp đem chính mình tinh thần thể một phân thành hai. Dạng này đương một cái tinh thần thể tại minh tưởng thời điểm, một cái khác tinh thần thể có thể khống chế thân thể tiếp tục thí nghiệm. Ngay từ đầu hiệu quả rất tốt tờ, không chỉ tu luyện không có rơi xuống, thí nghiệm tiến độ QNZ tăng nhanh. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, cũng không lâu lắm, phó tinh thần thể không vừa lòng tại chỉ có thể nghe theo Chu tinh thần thể mệnh lệnh, mà lại chỉ có thể ở đặc biệt đoạn thời gian ra, hắn bắt đầu muốn trở thành làm chủ cái kia. Rất nhanh, tại một lần Chu tinh thần thể minh tưởng lúc, hắn công kích Chu tinh thần thể, vọng tưởng chiếm đoạt Chu tinh thần thể sau thay vào đó. Mặc dù cuối cùng Chu tinh thần thể chiến thắng, nhưng là QNZ khiến cho vị này luyện kim sư tinh thần lực tổn hao nhiều, kém chút biến thành ngớ ngẩn. Bởi vậy lao sư của nàng từng khuyên bảo nàng tuyệt đối không nên chủ động tách ra một cái khác hoàn chỉnh tinh thần thể. Hiện tại cô gái này tựa hồ bởi vì kích thích, tinh thần thể tự động phân chia thành hai cái, nhưng là không có hoàn toàn tách rời, hai cái tinh thần thể ở giữa hữu căn dây nhỏ kết nối lấy. Địa cầu giống như gọi loại hiện tượng này vì nhân cách phân liệt, mà lại nàng giống như hoàn toàn không biết mình có khác một cái nhân cách, cũng không biết cái kia nhân cách làm ra hết thảy. Ôn Dao có chút hăng hái đánh giá nàng hồi lâu, mở miệng nói, ta biết ai giết hắn. Lạc Ngữ Điệp ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Dao, ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc. Ôn Dao không có giải thích, nàng đi về phía trước mấy bước, đem sau lưng Chu Đại Vĩ kéo vào. Chu Đại Vĩ từ từ nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt. Trên thân dính đầy máu đen cùng bùn đất, không biết sinh tử. Khi nhìn đến Chu Đại Vĩ một khắc này, Lạc Ngữ Điệp con ngươi co rụt lại, nàng giống như thấy được hắn đặt ở mình mụ mụ trên thân chẳng cảnh. Nữ hài ánh mắt dần dần thay đổi, trở nên thâm thúy mà lăng lệ, lộ ra ở độ tuổi này không nên có giết chóc. Nàng chậm rãi leo ra đáy bàn, đứng lên, không thèm để ý chút nào mình thân thể trần truồng. Nàng nhặt lên trên đất dao phay, đi tới Chu Đại Vĩ bên người. Ôn Dao nghiêng người tránh ra vị trí, nữ hải không có cho Ôn Dao có bất kỳ chú ý gì, nàng nhìn chằm chằm Chu Đại Vĩ, tựa hồ đang tinh tế quan sát, đó lấy, nàng ngồi xổm người xuống, quả quyết mà trực tiếp cắt vỡ cổ họng của hắn. Tươi dòng máu màu đỏ phun ra, tung tóe nữ hải mặt mũi tràn đầy, xương mặt nữ hải mặt không biểu tình, tỉnh táo nhìn xem. Chu Đại Vĩ đang bị bắt vào nhà bên trong thời điểm liền có chút thanh tỉnh, hắn nghĩ mở mắt ra nhìn xem mình làm sao vậy. Nhưng là toàn thân bất lực, mỹ mắt phảng phất có được nà nở dê nga nở cân. Đột nhiên, tiết hầu chỗ truyền đến đau đớn kịch liệt, Chu Đại Vĩ biết mình nhất định là bị cắt thiết hầu, hắn nghĩ đưa tay che thiết hầu, nghĩ hô cứu mạng, có thế là căn bản không có khí lực, hắn cảm giác đến thân thể của mình càng ngày càng lạnh, ý thức QNZ càng ngày càng mơ hồ, hắn đây là muốn chết rồi y sao? Dần dần, Chu Đại Vĩ hô hấp càng ngày càng yếu, cho đến không cam lòng chết đi. Nữ hài thẳng đến Chu Đại Vĩ tắt thở, nàng mới đứng lên, ánh mắt xâm nhiên nhìn xem Ôn Dao, Ôn Dao cũng không sợ. Nàng biết nàng muốn hỏi cái gì. Chết rồi. Ôn Dao trả lời đơn giản. Trước đó phân phó Bạch Tiểu Tiểu không cần để lại người sống, chỗ lấy người cuối cùng cũng đã đi gặp tử thần đi. Hiện tại nha, đương nhiên là trước mắt cái này tinh thần thể tương đối trọng yếu. Người tên gì nữ hải không nói một lời, chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm Ôn Dao, toàn thân căng thẳng. Người đây là tại bảo hộ nàng thế nhưng là nàng cũng không biết người tồn tại nha. Cái kia ngươi có muốn hay không trở thành chủ thể mà không phải chỉ có thể sống ở dưới bóng tối không thể lộ ra ánh sáng? Cái kia Ôn Dao giống như một cái mê hoặc nhân tâm vu bà, muốn dẫn dụ ra nàng đấy lòng dục vọng cùng tham lam. Nữ hải không nói gì, mà là trực tiếp đánh út về phía Ôn Dao. Ôn Dao lui lại một bước, trong tay roi nước hất lên, bước lui nữ hải. Xách, nàng chính là đùa giỡn một chút mà thôi, nhìn xem có phải là tất cả phó tinh thần thể đều muốn giết chết Chu tinh thần thể. Coi như nàng nhớ nàng QNZ sẽ không giúp nàng A kích động như vậy làm gì. Nữ hài gắt gao tiếp cận Ôn Dao, cả người vận sức chờ phát động. Ôn Dao hiện tại có chu tờ nhức đầu, nàng không muốn giết nàng, chỉ muốn tâm sự. Nàng rất hiếu kỳ loại hiện tượng này, nghĩ muốn hiểu rõ dưới, nhưng là hiện tại giống như không thể không đánh một trận A nên làm cái gì bây giờ? Cồn vợ ở, lạc mại chèn.